1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, thần cổ. Lý Hòa ngượng ngùng nói, chê cười, tùy tiện kéo kéo, ta đây là người rảnh rỗi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lão thái thái từ phòng bếp ra, thấy khách tới rồi, hướng về phía Tề Công Huân chào hỏi một thân, sau đó đem Lý Lãm theo Lý Hòa trong ngực tiếp tới. Đây là lão cô tay nghề a, ta xem xét cái này được ra liền biết là nhà hắn tổ truyền tài nấu nướng. Tề Công Huân cầm nhị hồ, xoa lấy hai lần, vẫn là mới đâu, ta thử một chút, người tùy ý. Lý Hòa nhị hồ chính là đi theo Tề Công Huân học. Đương nhiên biết trình độ của hắn, kia là tương đương cao. Lý Hòa nghe hắn thuyết pháp là 5-6 tuổi liền theo lão phụ thân học. Một học một ít hơn 20 năm, một cái nhị hồ là đi đâu mang đâu. Rất si mê, Lý Hòa thời điểm vừa tốt nghiệp liền cùng Tề Công Huân là đồng sự. Vẫn là một cái ký túc xá, hắn không đàm phán yêu đương, chưa những yêu thích khác, cũng không dám có yêu thích. Trừ làm việc, thời gian nhàn hạ thật không có sự tình làm. Cuối cùng thế mà đi theo Tề Công Huân đằng sau học nhị hồ. Hắn tiền lương tội nghiệp, không dám xài tiền bậy bạ, liền mua đem nhị hồ tiền đều không nỡ. Vẫn luôn là dùng đến Tề Công Huân nhị hồ. Hắn một học dừng lại không được. Thẳng đến đằng sau thật nhiều năm về sau có tiền mới mua một cái lão cô nhị hồ. Cũng làm thành một cái ham muốn nhỏ, có thể trình độ là không có cách nào cùng Tề Công Huân so. Vậy ta bêu xấu, Tề Công Huân làm như có thật cuộn tại trên ghế. Lý Hòa ở một bên nghe Tề Công Huân kéo một bài, Giang Hà Nước. Hắn không có dựa theo nguyên phổ đến, mình tăng thêm rất nhiều vò dây cung, mềm nhũn điểm nhưng là bầu không khí rất đúng chỗ, đủ bi thương. Nhu ruột đứt từng khúc, lợi hại, cao thủ chính là cao thủ, Lý Hòa không phục đều không được. Ai, cái này thủ khúc từ tương đương BB thay đổi nhập đoạn thứ 2 C điều về sau. Không sai biệt lắm mỗi cái nhạc câu đều là một chữ không kém lặp lại một lần. Liền giai điệu mà nói, có thể nói không cái gì mới lạ chỗ. Ta loại người này không được vò dây cung căn bản biểu hiện không ra ý cảnh như thế kia. Vò dây cung là có chút bất đắc dĩ. Không được vò dây cung mới thật sự là danh gia gây nên a. Danh gia dùng cung ngắn, cường độ nhẹ, trừ cá biệt âm bên ngoài, đều là không được vò dây cung. Tề Công Huân nói rất chân thành. Lý Hòa tán thành nói, ta cũng là đồng dạng. Nếu là không được vò dây cung, cái kia không có vẻ run rẩy động, cực kỳ rõ ràng trường âm là ra không được. Thời năm 1970 thời điểm, ta từng theo ta phụ thân nghe qua từ Lan Nguyên lão tiên sinh hồ cầm biểu diễn. Kia thật là dư âm lượn lờ, quấn lương 3 ngày, ngươi không biết, chỉ cần có thể mỗi ngày nghe, ta đổi 3 ngày 3 đêm không ăn cơm đều thành. Tề Công Huân thần sắc bên trong là hâm mộ và hướng tới. Lý Hoàng nghe cũng là kích động, vội hỏi, vị lão tiên sinh này vẫn còn chứ? Vị lão tiên sinh này cả đời chủ yếu là đàm hâm bồi Mai Lan Phương hai vị kinh kịch nghệ thuật đại sư gảy hồ cầm, từng bị vườn lê giới ca tụng là hồ cầm thánh tay, có thể xưng cấp bậc quốc bảo đại sư. Đối một bộ phận thích hồ cầm người mà nói, mua Mai Lan Phương phiếu thường thường chỉ là vì nghe từ Lan Nguyên lão tiên sinh gảy hồ cầm nói khang, mặc dù có chút lấy gùi bỏ ngọc ý tứ, tựa như là 77 năm không có, quá đáng tiếc. Trước kia ở tại bên trong đường phố cách ngươi ra không xa, bất quá từ cửa lục đại ánh sáng vườn lê đều là ở bên kia. Có thời gian chúng ta có thể cùng đi xem nhìn. Khi đó ta còn chưa tới bên này đâu. Lý Hòa không khỏi khá là đáng tiếc. Tề Công Huân giống như đi theo Lý Hòa tìm được tiếng nói chung. đang khi nói chuyện nhất thời thao thao bất tuyệt, cũng quên đi này tới chuyện đứng đắn. Hai người theo Thẩm Triệu Châu cho tới Lưu Thiên Hoa cùng A Bình. Nói chuyện hào hứng dạt dào, Lý Hòa cười khổ nói, ta loại này chưa thiên phú, chỉ có thể nghe một chút mà thôi. Thưởng thức vẫn là thưởng thức tới, không nóng nảy, thế hệ trước không có, người tài ba vẫn phải có. Ta nghe cái kia Mẫn Tuệ Phân cũng không tệ lắm, hôm nào chúng ta đi nghe một chút. Nhất định, nhất định, ta mời ngươi. Lão Thái Thái đã đem đồ ăn bưng lên bàn. Lý Hòa mời nói, ăn trước điểm cơm đi. Vừa ăn vừa nói chuyện, cái kia không khách khí. Tề Công Huân cùng Lý Hòa nói chuyện ăn ý, lại nói cũng là thường xuyên đến, không có chút nào làm kiêu. Cái này đều cơm trưa thời gian, lại rời đi chính là không nể mặt người ta. Hắn theo trong bóp ra móc ra đồ vật nói, đây là ngươi muốn biển số xe, ta cho đưa tới, cảm ơn. Lý Hòa mừng rỡ tiếp nhận ba cái biển số xe cùng sách nhỏ. Định thần nhìn lại, quả nhiên là A chữ đầu. Cao hứng phi thường, hai ta một người uống một chai bia. Có thể đi, không có vấn đề. Tề Công Huân tiếp nhận bia cùng cái chén. Sau đó đối bưng thức ăn tiến đến Lão Thái Thái nói. Thím, cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi cũng ăn đi, không cần nhiều món ăn như vậy. Lão Thái Thái nói, đều là đồ ăn thường ngày, ngươi không chê, ăn nhiều một chút. Nàng dựa theo đãi khách quy củ, đem thức ăn ngon đều đẩy lên khách nhân trước mặt. Thím, cái này miến quá kinh đạo, so nhà ta Lão Thái Thái mạnh hơn nhiều. Tề Công Huân đúng lúc đó tán dương một câu, vậy ngươi ăn nhiều, ăn nhiều. Lão Thái Thái nhìn ổ giỏ bên trong Lý Lãm muốn leo ra, cuống quýt chạy tới. Lý Hòa cùng Tề Công Huân không ngừng chạm cốc, đã nói xong một chai bia là không đủ, rất mau tới thứ hai bình. Ngươi chờ chút, đem ngươi căn cứ chính xác kiện cho ta, chúng ta tháng sau đầu tháng đi. Ngươi ở nhà sớm an bài tốt, thời gian cụ thể ta thông chi ngươi. Tề Công Huân rốt cục nói tới chính sự, lấy cái gì danh nghĩa? Lý Hòa đối cái này tương đối hiếu kỳ. Ngẫu nhiên giới xuất nhập cảng tổng công ty người cùng đi. Trung Quốc nguyên bộ không đặt riêng chuẩn bị mậu dịch đàm phán tiểu tổ. Một là vì ta phương chuẩn bị hướng nhanh một dầu hỏa nhà máy hóa chất lối ra không đặt riêng chuẩn bị. Hai là hướng nhanh mua thấu làm không ép cơ. Dẫn đội là không phải Lão Lưu dẫn đội. Đến lúc đó đi người liền quen biết. Đi, đã không phải Lưu Bảo Dụng dẫn đội. Cái kia dẫn đội tự nhiên do người khác. Lý Hòa biết Tề Công Huân không tiện nói thêm nữa, cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhưng là hắn cũng đại khái đoán được lần này đi mục đích. Tiệp khắc quân dụng công nghiệp có thể để cho Trung Quốc coi trọng chỉ có hai dạng đồ vật. Một cái là hàng không phi cơ huấn luyện, một cái là kim loại cắt gọt cỗ máy. Cơ bản đều là thế giới hạng nhất. Tiệp khắc hàng không nghiệp đều là có gần trăm năm lịch sử. Có trên thế giới cổ xưa nhất máy bay chế tạo thương. Có trên thế giới lớn nhất phi cơ huấn luyện cùng phi cơ tấn công khai phát công ty. Huyễn cảnh cùng chim hải âu lớn. L-39 đều là nơi này sinh sản. Đồng thời kim loại cắt gọt công nghiệp thực lực hùng hậu. Có sinh sản hạng nặng cỗ máy Skoda. Cũng có sinh sản máy bào làm chủ đạo TOS, đều là thế giới nổi tiếng. Trong đó Skoda là ô tô nổi danh nhất. Những này công nghiệp cơ sở, Trung Quốc vỗ mông đều đuổi không lên. Tối thiểu là trước mắt đuổi không lên. Ăn xong cơm, Tề Công Huân trà cũng không có uống một ngụm liền đi. Lý Hòa đem hắn đưa tiễn về sau, đem mới được tới biển số xe cho đặt tại xe van lên. Từ đây muốn cùng cục công an xe quản nói tới bái bai. Hắn còn thừa lại hai tấm biển số xe. Về sau có thể lại mua hai tấm xe. Một cái đặt ở Thâm Quyến. Một cái đặt ở quê quán. Dạng này ổn thỏa thông suốt. Lão Thái Thái vào xem lấy tại phòng bếp rửa chén. Một cái chưa chú ý. Lý Lãm tè ra quần. Lão thái thái đôi hắn cái mông kéo đi đến mấy lần từ. Cho ngươi ghi nhớ thật lâu, về sau muốn nói một tiếng. Lý Lãm đối Lý Hòa khóc, yêu cầu cái an ủi. Nên ăn, Lý Hòa ngược lại đôi hắn cái mông cũng kéo đi mấy lần. Xuống muộn, Hà Phương gọi điện thoại nói nghĩ nhi tử. Lý Hòa lành phải tôn dặn dò đem lão thái thái cùng nhi tử đưa sang. Hắn ăn cơm thành vấn đề. Trong nhà không ai nấu cơm không? Hắn chỉ có thể là mỗi ngày ăn với cơm cửa hàng. Hà Long Sâu nướng cửa hàng khai trương. Hai vợ chồng loay hoay chân không chạm đất. Sinh ý tốt ghê gớm. Chỉ cần là cùng ăn dính dáng sinh ý, cơ bản liền chưa chênh lệch. Lại nói cửa hàng này mặt vị trí đặt cái này đặt vào đâu? Người đến người đi, nghe thịt dê hương, nghĩ chuyển chân rất khó. Lý Hòa đi ăn mấy lần, cũng không tốt đi ăn nhiều. Đã ăn xong là cho tiền a, vẫn là không trả tiền a? Đưa tiền đi, Hà Long cặp vợ chồng không thể thu. Không trả tiền đi, người ta là mở cửa làm ăn. Lý Hòa không thích lôi kéo không rõ. Dù là thích ăn thịt nướng, cũng có thể nhịn, thật vất vả đi một lần. Sở lấy bóng nhảy chén dĩa nói, rửa sạch sẽ chút, dạng này không được, hắn cũng không ghét bỏ. Mấu chốt có ghét bỏ, thịt dê nướng không phải bao nhiêu cao thâm kỹ thuật. Nhà khác thấy nơi này sinh ý tốt, lập tức liền có thể tại sát vách mở một gian. Nhà khác vệ sinh tốt, nhà hắn vệ sinh chênh lệch. Không phải người ngu đều biết tuyển nhà ai. Một ngày, khách nhân không hài lòng. Ôn Hòa yêu cầu bát đũa trọng xuyến một lần. Ngô Xuân Yến nghiêng mắt nói chưa thời gian. Không thấy đang bận đâu. Khách nhân nói, vậy ngươi mở cho ta nước. Chính ta làm. Ngô Xuân Yến không có rảnh phản ứng. Có bàn khách nhân tính tiền đâu. Vội vàng đi thu tiền. Khách nhân gấp. Cái này làm cái gì sinh ý? Ngô Xuân Yến không thích cái này khách nhân giọng nói. Còn cùng khách nhân bấm. Lý Hòa là tự thân lên đi đánh giảng hòa. Cái này tính tình sao có thể được a? Không thể ỷ vào sinh ý tốt. Lấn khách a. Lý Hòa không tiện nói nhiều. Không đợi hắn nói với Hà Phương. Lão thái thái trước cấp nhãn. Trong mắt nàng vò không được hạt cát. Đêm đó đối nhi tử nàng dâu cấp bách ồn ào, cùng khách nhân xoạch miệng, nghiêng về một bên con mắt, ai dạy các ngươi quy củ, ngươi bây giờ mà đắc tội một cái, đến mai đắc tội hai cái, ta nhìn a, không bao lâu nữa không phải tội xong. Ngô Xuân Yến không phục nói, nơi nào có nói khoa trương như vậy, người này người tới đi, không thiếu người. Có mấy cái tiệm cơm là dựa vào láng giềng trống lên tới. Ngươi nếu là thật chỉ có ngần ấy mí mắt, ta vẫn là về nhà trồng trọt đi. Lão thái thái lời này lại là đối nhi tử Hà Long nói. Gia gia ngươi cái kia bối là người làm ăn. Ta vào Hà gia cửa thời điểm, ta thường nghe hắn nhắc tới. Người có đứng tướng, hóa có bày dạng, khách hàng tới cửa, lễ phép đối đãi, không phân già trẻ. Không nhìn quần áo, nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ sợ đắc tội, người ngó ngó các ngươi nào có là làm đúng. Hà ông bị lão thái thái nói đỏ mặt, chỉ là giải thích nói, ngươi thấy được, sinh ý thật tốt, bận không qua nổi, cái này muốn sâu nướng đến nướng, cái kia muốn bia đến đưa, còn muốn tính tiền, muốn thu bát đũa, chén dĩa đều là thật vất vả rút công phu tẩy ra. Hà Phương ở bên cạnh hòa giải nói, ta cho ngươi tính một cái ngươi giai đoạn này sinh ý. Thu nhập hoàn thành, ngươi thuê hai cái cá nhân đi, dạng này ngươi giải quyết được. Huống chi đứa nhỏ này mỗi ngày trên dưới học, muốn người tiếp muốn người đưa, đều là muốn các ngươi tới. Lớn trường học không xa, mấy bước đường sự tình, lão thái thái có thời gian dành thời gian có thể đi đón trở về. Thế nhưng là tiểu nhân hơi xa, muốn ngồi xe buýt hoặc là cưỡi xe đạp đi đón. Hà Long cặp vợ chồng vừa thương lượng là phải mời người đến. Cuối cùng Ngô Xuân Yến đánh điện báo cho hắn nhà mẹ đẻ huynh đệ. để ca ca của nàng tới. Sáng sớm, Lý Hòa đang ở trong sân kéo Nhị Hồ. Tần lão đầu đi vào cửa tán dương hai câu. Đối Lý Hòa nói đến Hồng gia sự tình. Cái kia xưởng tráng men tờ đơn có liên hệ với ngươi. Lý Hòa gật gật đầu. Vâng, cừu oán đừng lên, chuyện như vậy mà thôi. Tần lão đầu nói, cái kia Thẩm đạo hữu tới tìm ta. Ý của ngươi là, giải quyết chàng tử dựa vào là Tần lão đầu. Vì lẽ đó giải quyết tốt hậu quả Lý Hòa đến nghe Tần lão đầu. Tần lão đầu nói, ta ý tứ đương nhiên là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tất cả mọi người là chàng diện lên thường xuyên đi lại người. Không có đến thù không đội trời chung cái kia tình trạng. Người ta hiện tại cúi đầu. Người bên này lỏng loẹt khẩu là. Thành, ta nghe ngươi. Lý Hòa ấy nghĩ, không đồng ý cũng phải đồng ý. Không phải Tần lão đầu kẹp ở giữa sẽ rất khó làm. Bất quá, ta vẫn là đến cảm ơn ngươi. Tần lão đầu cười hắc hắc nói. Cảm ơn ta cái gì? Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Chưa ta, ngươi cũng giống vậy có thể làm. Ta là vẽ vời thêm chuyện. Còn được không một cái ấm. Là ta kiếm lấy. Hắn thấy Lý Hòa cái kia tự cho là hiểu rõ thần sắc. Nói bổ sung, ta cũng không có nghe lén ngươi điện thoại. Thỉnh thoảng nghe như vậy vài câu. Ta cũng chưa chú ý. Lý Hòa cười nói. Vậy bây giờ, ta vẫn là nghe con trai của ta nói. Ngươi để nhiều người như vậy đỉnh thân cỗ. Động tĩnh này lớn. Nghe nói lão Vu gia nhi tử đều để ngươi cho kích động rồi. Kích động? Cái này từ không tốt. Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tần lão đầu nói, xem ra ngươi đây là học Tấn Thương. Thanh trung kỳ đến nay, Tấn Thương tại hiệu buôn. Hiệu đổi tiền bên trong đại bộ phận đều là cỗ bổng chế. Ngươi khí tượng này lớn, có tiền đồ. Bằng vào ta biết, hiện nay nhưng không có so ngươi làm lớn chủ hãng. Lý Hòa lắc đầu, hắn thật không có hướng Tấn Thương phương diện này nghĩ tới. Ngươi là phiên dịch, ngươi chưa phiên dịch qua, hình thức đầu tư cổ phần, cái từ này. Ta cái này gọi hình thức đầu tư cổ phần. Tần lão đầu khinh bỉ, còn không phải một cái ý tứ. Cũng đúng, Lý Hòa không có phản bác, vừa phân tích. Hắn quả thật là cái đại chủ hãng, tương đương với kiều gửi dung này chủng loại hình. Vu Đức Hoa cùng Thẩm đạo như những người này là đại trưởng quỹ cùng hai trưởng khống. Khác nhau tại Thẩm đạo như những người này trưởng quỹ làm cũng rất dễ dàng. Mà tại Tấn Thương bên trong đâu, đỉnh thân cỗ cũng không phải là nhẹ ngươi dễ nâng sự tình. Một cái tiểu hỏa kế nhập số. Không có 10 năm 8 năm cần cù chăm chỉ khẩn. Nơi nào có cơ hội đỉnh cỗ, mà Lý Hòa đâu, cũng không có để Thẩm đạo như luyện cái 10 năm 8 năm. Tương đương với ngay từ đầu liền tặng không phần tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.